thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 48, phải thanh toán toàn bộ. gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, khi Mạc Tiểu Hàn tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau rồi. Mở mắt ra, bên cạnh chỉ có điều dưỡng đang thay dịch truyền cho cô điều dưỡng, xin hỏi tôi đang ở đâu? Mạc Tiểu Hàn khách khí hỏi. À, cô không biết phải không? Đây là bệnh viện Thanh An. Bệnh viện Thanh An, bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố C. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn lập tức lóe sáng. Thật tốt quá, ba cô đang ở bệnh viện này chờ làm phẫu thuật. Luôn luôn bị Sở Thiên Ngạo gắt gao cuốn lấy, đã mấy ngày rồi không sang đây thăm ba. Hôm nay vừa đúng dịp đi thăm một chút, thật là nhớ ba, đây là người thân duy nhất của cô rồi. Chờ cô điều dưỡng đi, Mạc Tiểu Hàn len lén rút hết kim truyền dịch trên tay, đi về hướng phòng bệnh ICU khoa săn sóc đặc biệt. Tiểu Hàn, con đã đến rồi, sao, quần áo bệnh nhân, Mạc Bạch Thạch nằm ở trên giường, nhìn thấy con gái mừng rỡ vô cùng. Bây giờ ông đã có thể nói những câu ngắn gọn được rồi. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn rất vui, đau đớn nơi bụng tựa như cũng giảm đi, ba con không sao, chỉ bị cảm một chút thôi, tới bệnh viện vô nước biển. Mạc Tiểu Hàn nói rất dễ dàng, Tiểu Hàn, ba khỏi bệnh trả tiền lại, con, học tập thật giỏi, Mạc Bạch Thạch vui mừng nhìn con gái, ngây thơ cho là tiền thuốc thang của mình thật sự là do con gái mượn. Được, ba không cần nói gì hết, phải nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Tiểu Hàn đưa tay cầm tay của ba, hỏi điều dưỡng bên cạnh. Ba tôi khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật, điều dưỡng lắc đầu một cái. Chuyện này không nói trước được, phải có quả thận phù hợp thì mới có thể. Hơn nữa hiện tại cơ thể ba cô còn quá yếu, cũng không chịu đựng được cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Còn phải bồi bổ cơ thể đã. Mạc Tiểu Hàn âm thầm thở dài, cô thiếu Sở Thiên Ngạo càng ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi, bản thân mình có thể rời khỏi hắn hay không. Cơ thể Mạc Bạch Thạch quá yếu, nói chuyện với Mạc Tiểu Hàn mới mấy câu việc nhà đã mệt nên ngủ thiếp đi. Cô điều dưỡng, xin hỏi thủ tục xuất viện làm thế nào? Mạc Tiểu Hàn đến đại sảnh lầu một hỏi thăm điều dưỡng bàn hướng dẫn. Hôm nay còn có tiết học rất quan trọng, muốn nhanh chóng xuất viện tới trường. Sao cô chạy tới đây rồi hả? Tôi tìm cô khắp nơi. Điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc tìm được cô, tức giận nhìn cô đang có dấu hiệu sảy thai, phải giữ gìn cái thai cho tốt nha. Sảy thai, giữ thai, Mạc Tiểu Hàn nhất thời ngây dại, cô không thể nào mang thai được, mỗi lần cùng Sở Thiên Ngạo làm xong, cô đều len lén uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Làm sao có thể trúng thầu được, chợt sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, hàm răng cắn chặt đôi môi. Chẳng lẽ là đêm hôm đó, cái đêm kinh khủng đó, ngay cả khuôn mặt người đàn ông đó cô cũng không thấy rõ. Vậy mà lại mang thai con của hắn. Cô mới 18 tuổi nha, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi đã mất đi huyết sắc, mặt trở nên trắng bệch. Làm thế nào, Sở Thiên Ngạo biết không? Hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như hắn bỏ dở hợp đồng, phẫu thuật của ba sẽ làm thế nào? Trong lòng Mạc Tiểu Hàn rối loạn thành một đoàn. Thưa cô, muốn xuất viện trước hết phải thanh toán hết viện phí. Điều dưỡng đã quen nhìn thấy những người giống như Mạc Tiểu Hàn cả người run rẩy. Thấy điều dưỡng đưa tờ giấy thanh toán tới, Mạc Tiểu Hàn cảm. gocchuyenaudio.com, thấy choáng váng, một chuỗi số không thật dài, có bán cô đi cũng không trả nổi nha. Nhưng chỉ là cấp cứu, sao lại xài nhiều tiền như vậy? Mạc Tiểu Hàn nói thầm, móc ví tiền của mình ra, đếm ra 5 tờ 100 đồng, thương lượng với điều dưỡng. Có thể giao trước một phần hay không? Không được, phải thanh toán toàn bộ. Điều dưỡng căn bản không để ý đến cô. Cách chương.